Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465. Chương 465. Như thế nào người? Mặt trời dưới đáy không có cái mới dễ sự tình. Bạch Lang một phen rơi xuống đất, trên chỗ ngồi chư vị dân gian tu luyện thế lực thủ lĩnh. Muốn người, cường giả, từng cái hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới cái này thượng giới cường giả yêu tộc cũng có thể thấy như vậy thấu. Đều do cái kia chút đáng chết phóng viên truyền thông, còn có các loại kinh tế học giáo sư chuyên gia mỗi ngày giải thích lời giải thích này cái kia. Như thế rất tốt, người địa cầu thủ đoạn bị người ta một chút xem thấu. Không sai, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Bọn hắn sở dĩ đồng ý Vân Vũ Thành đề nghị, chính là đánh lấy đem yêu chúng chỉnh hợp thành ưu tư chất sức lao động chủ ý. Nhưng mà dạng này liền có lỗi a. Hết thảy đều là tự nguyện, bọn hắn tương lai vậy sẽ cho ra cùng nhân loại ngang nhau đãi ngộ. Hiện tại các nơi nguyên khí sản nghiệp thế nhưng là cực kỳ cần muốn nhân thủ. Bạch Lang thấy mọi người yên lặng, lập tức quẫy đuôi một cái, dương dương đắc ý nói, từng cái đều nói không ra lời a. Các ngươi vị kia thường thường lấy chính nghĩa tự cho mình là người xưng phương Đông Hải đăng thượng giới thần long ở đâu? Hắn chính nghĩa bất quá là vì nhân loại các ngươi đứng đài, cùng các ngươi những tu luyện này giới đại nhà tư bản cùng một ruột mà thôi. Hắn thiên phạt chi đạo vậy bất quá là hại người ích ta. Nó rõ ràng nhìn thấy hiệp khách giáp an vị tại bắt mắt nhất trên bàn tiệc, như cũ ra vẻ không biết, mười điểm càn rỡ địa kêu gào, tựa hồ hiệp khách giáp căn bản không có bị nó để vào mắt. Dám mắng chủ nhân, người con này đần sói muốn chết. Chó đen Bách Lý Đặc nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng nhảy vào trong sân, mở ra một ngụm sắc bén tuyết trắng thật cương nha. Cùng Bạch Lang rằng co, nó ngày hôm qua làm sai sự tình, bị chủ nhân cùng tiết bá răn dạy, một mực dầu dĩ không vui, đã sớm thề phải thật tốt biểu hiện một phen. Cho nên lần này, không có Phương Ninh phân phó, nó chủ động nhảy ra, muốn xử lý cái này mạo phạm chủ nhân lòng uy lũ sói con. Trên thực tế, thượng giới đi chó nhất tộc túc địch liền là thiên lang nhất tộc. Chó đen nhìn thấy Bạch Lang đã nổi giận đùng đùng, bọn gia hỏa này thượng giới thời điểm không ít kỳ thị săn giết mình đồng tộc, hiện tại lại giữa ban ngày tươi sáng càn khôn bên trong làm khó dễ mình đại từ đại bi nhân nghĩa tề thiên chủ nhân, đơn giản đáng chết đến cực điểm. Bạch Lang nhìn thấy chó đen xuất hiện, quay người nhìn hầm hầm xuất hiện diệt chi cho thống khoái ánh mắt, đây chính là thiên lang tộc sỉ nhục, bị nhân loại thuần hóa sau nô lệ, rõ ràng là đê tiện chó, lại còn dám đối cao quý sói như thế kêu gào, quả thực là không biết tôn ti, không biết xuất thân, không biết sống chết, người đầu này chỉ hội hướng chủ nhân vẫy đuôi ba ha ba chó, cũng muốn đối cao quý thiên lang kêu gào a, buồn cười. Xem ra hạ giới về sau, người đầu này xuẩn chó đều quên quý tiện tôn ti quy củ. Bạch Lang hung hăng địa lên án mạnh mẽ đường, cảm xúc nhất thời hơi không khống chế được. Phải biết liền xem như kiêu hùng Tào Tháo, như thế có khống chế không nổi cảm xúc thời điểm, những cường giả này cũng là như thế. Ô, chó đen Bách Lý Đặc nghe vậy lửa giận trùng thiên, liền muốn hung hăng cắn đối phương một ngụm, làm cho đối phương biết mình cái này một ngụm răng sắt răng bằng đồng không phải cho không. Ân, Phương Ninh nhàn nhạt khục một tiếng. Bách Lý Đặc lập tức dừng lại nhìn hầm hầm, quay người chạy về chỗ ngồi trông coi chủ nhân. Hừ, rốt cục đi ra, người cái này tự cho là chính nghĩa ngụy quân tử, bị nhân loại dẫn dụ xa đọa ngụy long. Bạch Lang không kiêng nể gì cả địa mắng lấy, tựa hồ nó ép căn không lo lắng vị này công vô bất khắc. chiến vô bất thắng Phương Đông Hải Đăng, hội một trường dây nó. Ngươi là ai? Phương Ninh thản nhiên nói, tựa như ép căn không có nghe được đối phương vừa rồi tự giới thiệu. Bản tọa Yêu Minh quân sự tình chấp hành ủy viên, Thiên Lang tộc Thương Lang. Bạch Lang hung hăng địa đáp lại nói, a, nguyên lai cũng là thượng giới giáng lâm người. Không biết các ngươi Yêu Minh có thể hay không bao quát trên địa cầu tất cả yêu chúng? Đương nhiên bao quát, phàm là yêu giả đều là thuộc Yêu Minh. Bạch Lang kiên định nói, hừ, kia cái gì lại là yêu? Phương Ninh tiếp tục thản nhiên nói, cấp tinh hoa của Nhật Nguyệt, cảm giác thiên địa chi nguyên khí, vạn vật sinh linh, vì cái gì? Bạch Lang khinh thường nói, ngươi không hội liền cái này thường thức cũng không biết à. Vậy ngươi biết đại đa số yêu đều muốn dùng cái gì? Phương Ninh không có dây dưa nó cái này định nghĩa, mà là thản nhiên nói, Bạch Lang sững sờ, cái kia chút ti tiện hạ đẳng yêu, đến cùng muốn dùng cái gì? Nó chưa từng có quan tâm tới, dưới cái nhìn của nó, cái kia chút hạ đẳng yêu loại, chỉ phải thật tốt trông coi bản điểm, tại cường giả dưới cánh chim sống tạm, liền là bọn chúng thiên đại phúc phân. Nó muốn nói láo, nhưng sau đó từ bỏ. Đây là địa phương nào? Tập kết đông đảo nhân tộc cường giả địa phương. Hoang ngôn nói thật, một chút xem thấu, luôn miệng nói lấy người khác dối trá. Mình nhưng căn bản không biết quảng đại nhất yêu chúng, bọn chúng thật chính suy nghĩ cái gì. Người lòng lang dạ thú, chỉ vì chính mình tư dục, liền muốn đem tất cả vô tội yêu loại đều cột lên chiến xa. Tâm hắn đáng chết. Phương Ninh nghĩa chính từ nghiêm, nói chúng tim đen đường, nói bậy. Ta đây là vì yêu tộc tự lập, vì không khi nhân loại các ngươi nô lệ. Bạch Lang lập tức tranh luận kịch liệt đường. Nô lệ, cái gì mới là nô lệ? Cái kia chút không có bất kỳ cái gì quyền lựa chọn lực sinh linh mới là nô lệ. Phương Ninh lạnh lùng nói, đến ít nhân loại sẽ cho bọn chúng lựa chọn tay làm hàm nhai, dựa vào lao động sinh tồn tự do, mà không giống các ngươi, chỉ hội đưa chúng nó xua đuổi hướng chiến trường, không công vì một ít người tư dục mà chết. Nói xong, Phương Ninh chỉ một ngón tay, một đạo màn nước trống rỗng xuất hiện tại trong sân. Bạch Lang gặp Phương Ninh thi triển thuật pháp, vô ý thức lui hai bước, sau đó lại thẹn quá hóa giận. Nó biết mình đến cùng vẫn là e ngại hiệp khách giáp uy danh. Tiếp lấy màn nước bên trong xuất hiện một cảnh tượng, một chỗ sương mù dày đặc tràn ngập sơn cốc, màn ảnh dần dần rút ngắn, tiến vào đáy cốc, dần dần trong sáng bắt đầu. Sau đó liền có một trận chi, chi, chi, âm thanh từ đáy cốc truyền đến, chỉ gặp đáy cốc một mảnh màu xanh biếc, dược thảo khắp nơi sinh trưởng, mà tại rậm rạp dược thảo phía dưới, thỉnh thoảng ngang qua từng cái chuột núi. Bọn chúng có tại bắt trùng, có tại thanh lý cành khô bại lá, có thì đang xới đất, hết thảy đều làm ngay ngắn rõ ràng. Bọn chúng gầy tiểu thân thể, chẳng những không có trở thành trở ngại, phản mà trở thành một loại ưu thế. Những dược liệu này từng cái đều cực kỳ dễ hỏng, không cách nào giống lương thực rau quả, thông qua công nghiệp hóa thủ đoạn đại quy mô gieo trồng. Nhất định phải nhân công gieo trồng, tỉ mỉ hầu hạ mới có thể trưởng thành. Cái này mang ý nghĩa chi phí cực cao. Chỉ có đưa vào đủ nhiều sức lao động mới có thể giảm xuống loại này chi phí. Bọn nhỏ nên ăn cơm đi, nhanh lên trở về. Cương nha, gọi mấy cái kia đào hang cũng trở về đến. Một cái hình thể khá lớn bụi chuột núi xuất hiện tại màn nước bên trong. Không bao lâu, một đám lớn lớn nhỏ nhỏ, cắn nhau lấy cái đuôi, xếp thành hàng ngũ chuột núi, liền bắt đầu tại khắp nơi cơm rãnh trước đi ăn cơm. Một cái nhân loại đầu bếp, chính đem một nồi nóng hổi mỹ vị, phân biệt đổ vào mỗi cái cơm rãnh. Thật là thơm, vương sư phó, hôm nay làm là món gì? Bụi chuột núi nói ra, bún thịt hầm, mỗi chuột 2 bát lớn, để cho các ngươi ăn đủ. Quá tốt rồi, ta liền thích ăn cái này. Một cái để lọt lấy sắc bén cương nha chuột núi. Hưng phấn nói, hừ, ta thích ăn măng xào thịt. Một cái khác phấn chuột núi có phần có chút bất mãn. Vậy ngươi phải dùng tiền mình mua. Đây là miễn phí làm việc bữa ăn. Cương nha khinh thường nói, nhìn xem một màn này ấm áp, mà bình thường nhất hơn hết yêu nhân chung sống tình cảnh. Rất nhiều thế lực thủ lĩnh âm thầm gật đầu. Ngay sau đó, hình tượng đột nhiên biến đổi. Một chỗ pha tạp khoáng thạch hố địa, một cái tay cầm roi da sói yêu, chính quật lấy một cái ngã trên mặt đất gầy yếu tiểu yêu. Miệng bên trong còn không ngừng địa gọi, khô nhanh hơn một chút sống. Chỉ có một ngày làm việc 16 giờ, chúng ta mới có thể gặp phải nhân loại. Từng cái cõng nặng nề khoáng thạch tiểu yêu, từ đường hầm bên trong leo ra, sau đó vội vàng đem khoáng thạch lưng đến rất xa địa phương. Trên đường đi, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ngã trên mặt đất, không thể động đậy yêu chúng. Bọn chúng hình thái khác nhau, có thỏ loại, có heo rừng, có hầu loại, nhiều như rừng, không phải trường hợp cá biệt. Nhìn thấy một màn này, Bạch Lang lập tức á khẩu không trả lời được. Vân Thành chủ tiến lên một bước, nghiêm nghị nói, người luôn mồm nói xấu nhân loại chúng ta muốn đem yêu chúng làm nô lệ. Trên thực tế chân chính đưa chúng nó làm nô lệ đối đãi, hoàn toàn là các ngươi cái này chút lấy nhân loại là địch yêu loại cao tầng. Chính như tôn giả nói, tư tâm đầy bụng, vì mình tư lợi, không tiếc đem chọn cái yêu chúng cột lên chiến xa. Tâm hắn đáng chết, tâm hắn đáng chết, mọi người nhất thời cùng chung mối thù. Không sai, bọn hắn có lẽ vậy có tư lợi, nhưng là nhân loại văn minh đã sớm tiến hóa đến một cái so sánh cao tầng thứ. Chí ít, chính quy quặng mỏ bên trong sẽ không lại xuất hiện dùng roi quật lao công hiện tượng. Roi phía dưới liền là nô lệ. Hừ, đây chỉ là tạm thời hy sinh, bọn hắn nỗ lực là có ý nghĩa. Chúng ta yêu tộc muốn tự lập, nhất định phải có yêu làm ra hy sinh. Phương Ninh một nghe được câu này, lập tức cười lạnh nói, ta nghe một vị tiên hiền nói qua, phàm là kêu gào để cho người khác hy sinh người, nhất định phải rời xa hắn, tránh khỏi lôi bổ xuống thời điểm liên lụy đến ngươi. Chân chính dũng sĩ cho tới bây giờ đều là mình lên trước, mà không phải để cho người khác đi đổ máu. Bạch Lang nghe vậy lần nữa lùi lại mấy bước, sắc mặt hoảng sợ, nó không nghĩ tới mình tỉ mỉ chuẩn bị từng bộ đồ vật, muốn dẫn bảo nhân loại cừu hận cảm xúc, muốn để hiệp khách giáp một trường đánh chết mình. Kết quả hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Hiệp khách giáp cường đại cỡ nào, mình cỗ này phân thân cường hoành khí tức, có thể hù sợ người khác, để bọn hắn phân biệt không ra thật giả, nhưng không có khả năng hù sợ hiệp khách giáp. Vì cái gì hắn không có một trưởng chu sát mình? Vì cái gì hắn muốn lựa chọn dùng cái này chút nhàm chán miệng pháo đến công kích mình? Cường giả chân chính, cho tới bây giờ liền sẽ không đánh nước bọt chiến. Nếu như có thể dùng miệng có thể thuyết phục người khác lời nói, cũng sẽ không có chiến tranh loại hình thức này tồn tại. Thương Lang hung hăng địa nghĩ đến, nó hoàn toàn minh bạch. Hôm nay một màn này truyền đi, tân sinh yêu minh nội bộ, khẳng định hội phân liệt. Đối phương không uổng phí một binh một tốt, liền dễ như trở bàn tay địa thu hoạch được chiến lược ưu thế. Không được, ta muốn giết bọn hắn. Thế nhưng là nó ngắm nhìn bốn phía, cường giả khắp nơi, chỉ là hiệp khách giáp một người, liền mang theo tứ đại ẩn ẩn tản ra hồ bạc cấp khí tức cao thủ. Khác không nói, chỉ là vừa mới một con kia kỳ dị chó đen, cũng không phải là nó có thể ứng phó. Hiện tại nên làm những thứ gì? Nó đầu não một trận choáng váng, đã tiếp cận đối lý biên giới. Nó vô ý thức đường, dù nói thế nào, yêu là yêu, Người là người, các ngươi mơ tưởng lẫn lộn chúng ta yêu cùng nhân giới hạn, để cho chúng ta cho các ngươi bán mạng. Hừ, ngu xuẩn, ngươi có biết như thế nào ngươi? Phương Ninh lẫm nhiên nói. Sói yêu vô ý thức đường, đương nhiên là dài giống như các ngươi, mới có thể là ngươi. Sai, có linh chúng sinh, phàm nghĩ đến tốt cuộc sống thoải mái, dựa vào hai tay lao động đổi để sinh tồn vốn liếng người, đều có thể làm người. Người liền là hội lao động động vật, chỉ cần học hội lao động mà không phải dựa vào cường lực cướp đoạt tàn sát người khác sống qua, cũng có thể làm người. Đã làm người người, nếu như không dựa vào hai tay lao động, chỉ biết là dựa vào cường lực cướp đoạt người khác người, vậy liền không xứng là người, mà là tà ma cầm thú chi lưu, chính là bản tọa chém giết hàng. Phương Ninh nghĩa chính từ nghiêm. Bạch Lang nhất thời rung động, nó có thể nghe ra đối phương câu câu là thật, nó không nghĩ tới lại còn có trí cường giả hội ôm loại suy nghĩ này. Hắn đây là phản bội mình cường giả lập trường. Cường giả không nên trời sinh dựa vào lực ức hiếp kẻ yếu, bóc lột kẻ yếu a. Đây không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình a. Trận địa chi bên ngoài, tòa trên tiệc các vị thế lực thủ lĩnh, nghe vậy, đồng đều rung động thật sâu. Bọn hắn cuối cùng minh bạch, hiệp khách giáp chân chính lập trường. Có linh chúng sinh, tay làm hàm nhai, công chính đối đãi mỗi nguyện ý dùng lao động cải thiện sinh hoạt sinh vật có trí khôn, mà không phải dựa vào cường lực áp bách bọn chúng. Nói xong, rốt cục có người tự phát địa hô lên một câu nói kia đến. Người này không phải cái gì thủ lĩnh, vậy không ai biết hắn, một cái tên cũng không có, thậm chí tướng mạo nam nữ đều không người quan tâm, nhưng hắn nàng lại hô lên đám người tiếng lòng. Bằng tâm mà nói, dạng này một cái trật tự đối những thế lực này mà nói là cho dù tốt hơn hết. Tại cái này đại tranh thế gian, cường giả xuất hiện lớp lớp thời đại, có thể có người duy trì loại này trật tự, không cho cường giả đến bóc lột bọn hắn, đến đánh thu phong, nhập cổ phần danh nghĩa, phi thường khó được. Nếu không có hiệp khách giáp, tin tưởng nơi này thế lực có hơn phân nửa kiên trì không đến bây giờ, sớm bị cường giả khắp nơi tới cửa móc rỗng. Không nên xem thường người tham lam, càng không nên xem thường cường giả không kiêng nể gì cả. Chỉ nhìn cái kia chút đẫm máu hiện thực liền biết, coi như không có trật tự ước thúc thời điểm, các loại chuyện ác sẽ phát sinh đến loại tình trạng nào. Bạch Lang vắt hết óc, cuối cùng đột nhiên cười lạnh nói, ăn nói suông thì có ích lợi gì? Ngươi có thể nói ra xinh đẹp như vậy lời nói, còn không phải là bởi vì ngươi có sức mạnh. Không sai, là bởi vì ta có lực lượng. Nhưng có người, lực lượng đối với hắn mà nói là thủ hộ công cụ. Có người, lực lượng đối với hắn mà nói lại là đi đến tà ma chi đạo đồng lõa. Phương Ninh thản nhiên nói, ngươi muốn làm cái trước, bản tọa hoan nghênh. Ngươi muốn làm cái sau, bản tọa có thể thành toàn ngươi. Đáng giận, ngươi nói, ta toàn không tin, tất cả đều là nói láo, đều là ảo giác. Hừ, chúng ta yêu tộc nhất định sẽ cùng nhân loại các ngươi không chết không thôi. Đừng quên, nhân loại các ngươi trong lịch sử đồ sát qua chúng ta bao nhiêu tổ tiên. Bạch Lang tựa như tìm tới cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng như thế, tranh thủ thời gian ném ra ngoài, bao nhiêu loại dã thú bị các ngươi tiêu diệt tuyệt, chính các ngươi rõ ràng nhất, cái này huyết hải thâm cừu, yêu tộc sẽ không buông tha cho. Ha ha ha, thật là tốt cười, một cái thượng giới giáng lâm yêu loại, luôn mồm muốn vì địa cầu chúng ta bản địa dã thú báo thù. Các ngươi tin tưởng nó nói chuyện a? Phương Ninh ngắm nhìn bốn phía đường, không tin, đám người châm miệng một lời. Nhân loại cũng là từ dã thú bên trong đi ra, cũng là dựa vào chém giết mới thu hoạch được hôm nay địa vị. nhưng là nhân loại đã tiến hóa đến cao hơn văn minh cấp độ. Chúng ta đã nhận rõ cái thế giới này, chỉ có tồn tại tính đa dạng mới có thể phát triển càng tốt hơn. Mà ngươi, nhưng vẫn là nhỏ hẹp địa cho rằng, người, yêu, cả hai không thể cùng tồn tại. Phương Ninh lạnh lùng nói, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.